Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, không có ý tứ. Cho ngươi thất vọng rồi. Theo lão gia tử tại đây tìm được như vậy đến quan tin tức trọng yếu về sau. Ba người không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp hướng lão gia tử cáo từ, đi ra ngoài lên xe tự đi. Trước khi đi, Vương Vi lần nữa hướng lão gia tử cường điệu, chờ hắn xong xuôi cái này bản án, phải trở về đến vì lão gia tử xử lý hôn nhân đại sự. Khiến cho hắn trái ngược với một trưởng bối tựa như, lão gia tử trong miệng oán trách, cái kia thần sắc lại rõ ràng đang hỏi, tiểu tử ngươi rốt cuộc lúc nào xong xuôi bản án trở về cũng đừng gọi không luyện. Mặc kệ lão gia tử như thế nào, anh hùng rất cao minh, hào kiệt bản sắc, gần đến giờ lão đến, một người cuộc sống đều rất cảm thấy cô đơn. Vừa lên xe, Vương Vi sẽ đem điện thoại đánh cho Lưu Lãng. Lưu Chi, ngươi cho ta tra cá nhân. Tên gọi Na Trấn Lâm. Đối với họ Na, tựu là người này người kia cái kia. Đúng đúng. Người này ước chừng 60 tuổi khoảng chừng gì đó, trước kia trải qua khoa điện công, hiện tại làm cái gì công tác ta không rõ ràng lắm. Hắn đã từng đã tham gia nham môn đại tam tuyến xây dựng. Đúng đúng, trước mắt chính là chỗ này tí chút tư liệu, rất có thể cùng phạm tội hiềm nghi người có quan hệ. Ngươi tra một chút, nói chuyện điện thoại xong, Santana tự khai ra biên thành. Chạy nhanh thượng phản hồi nham môn đại lộ. Ba người có lẽ hay là không làm sao nói, bất quá nhìn ra được tinh khí thần gần đây thời điểm muốn giỏi hơn nhiều. Nguyên một đám thần thái tỏa sáng, ý chí chiến đấu sục sôi. Làm cảnh sát hình sự chưa bao giờ sợ vất vả, cũng không sợ gian nguy, chỉ sợ bản án lâm vào ngõ cụt. Không công chết cháy rất nhiều tế bào não, chính là chưa đi đến phát triển, cái loại này phiền muộn tức giận quả thực không cách nào hình dung. Phản hồi nham môn thời gian, sau buổi sáng khi đi tới muốn dài một ít, nguyên nhân là trên đường ra cái tai nạn xe cộ, tạo thành hỗn loạn, trọn vẹn hơn một giờ mới chậm rãi khơi thông. Đợi đuổi tới nham môn cục thành phố thời điểm, đã muốn nhanh đến cơm tối cơm điểm. Bất quá cái này đương lúc ai cũng bất chấp ăn cơm. Theo trên xe nhảy xuống, tự thẳng đến trọng án đại đội văn phòng mà đi. Bởi vì bên trong đã muốn tuyên bố điều tra chung kết. Tổ chuyên án hoạt động kỳ thật đã muốn đình chỉ. Theo tỉnh sở trợ giúp tới các chuyên gia, lục tục đều quay trở về nguyên đơn vị. Vương Vi, Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều ba người như trước còn tại cục thành phố xuất hiện. Tựu có vẻ có chút chói mắt, đối với đây hết thảy, ba người tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Đến trọng án đại đội văn phòng, Lưu Lãng cũng còn chưa đi, ngồi ở chỗ kia, trong đầu buồn bực hút thuốc, thấy bọn họ tiến đến, cũng không còn gì phản ứng. Ba người lập tức trong nội tâm trầm xuống, như thế nào, không có tra được tương quan tư liệu, không tìm được người. Vương Vi hướng Lưu Lãng trước bàn làm việc vừa đứng, hỏi, người ngược lại tìm được rồi, các người nhìn xem cái này hồ sơ. Lưu Lãng nói xong, sẽ đem một cái rất cổ xưa hồ sơ túi ném đến Vương Vi trước mặt. Luận chức vụ, luận tư lịch, ba người bọn hắn đều là Cốc Suất xếp hạng đệ nhất vị. Nhưng bây giờ khắp nơi lại để cho Vương Vi dẫn đầu. Cốc Suất cùng Bạch Kiều Kiều tựa hồ cũng không còn gì ý kiến. Bạch Kiều Kiều là Vương Vi bạn gái, cái này thái độ ngược lại có thể hiểu được. Ở trước mặt người ngoài, muốn cho nhà mình nam nhân lưu chút mặt mũi, không phải Cốc Suất như vậy khiêm nhượng, sẽ không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Kỳ thật Cốc Suất trong nội tâm thật đúng là không có nhiều môn như vậy hộ chi cách nhìn. Cái này bản án đã trước mắt đều là dựa theo Vương Vi mạch suy nghĩ tại đi. Như vậy hết thảy đều dùng Vương Vi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng không có gì không đúng. Vương Vi cũng không đi so đo lưu lãng thái độ, cái này điều nhân chính là chỗ này cẩu tính tình. Người cũng không thể cắn hắn trực tiếp cầm lên hồ sơ túi. Thật là kiểu cũ rất già thức cái chủng loại kia. Hồ sơ túi, vốn là màu vàng giấy dai, bày biện ra một loại sâu màu rám nắng. Cũng không biết là bị cái gì tràn dầu rồi. Hồ sơ túi hơi mỏng, có thể thấy được bên trong tài liệu không nhiều lắm. Vương Vi mở ra hồ sơ túi, theo bên trong rút ra vài chương tấm tóc vàng bảng đến. Tính danh, Na Trấn Lâm, quả nhiên là người này. Bảng phải thượng giác góc, còn kề cận một chương tấm hắc bạch một tấc nửa người ảnh chụp. Kiểu cũ, kiểu áo tôn trung sơn, nói không nên lời vị đạo trưởng nào đó khoác trên vai đầu tóc ngắn. Ảnh chụp tóc vàng, mơ hồ không rõ. Sự thật chứng minh, lão gia tử trí nhớ có lẽ hay là rất không tệ. Hắn nhớ rõ năm đó Na Trấn Lâm ước chừng là chừng 30 tuổi. Cái này bên trên quả nhiên biểu hiện, Na Trấn Lâm là 1947 năm sinh ra. Năm đó cùng lão gia tử cùng ở một phòng thời điểm là 32 tuổi, năm nay lại được tốt 60 tuổi. Mặt khác ghi chép tựu phạp thiện khả trần. Căn cứ hồ sơ ghi lại, Na Trấn Lâm là nham môn thành phố nào đó công nghiệp quân sự xí nghiệp khoa điện công. Năm đó xác thực đã tham gia đại tam tuyến xây dựng. Bất quá Na Trấn Lâm cũng không phải cái ưu tú công nhân viên chức. Từ lúc thời năm 1970, cũng bởi vì ở đơn vị không phục theo an bài, ẩu đả thượng cấp, làm cho thượng cấp bị thương nằm viện, mà bị đơn vị khai trừ. Cái này tại lúc ấy, đối với bình thường xí nghiệp công nhân viên chức mà nói, cơ hồ là tai họa ngập đầu, bị khai trừ tự ý nghĩa từ nay về sau mất đi cuộc sống nơi phát ra. Cũng may Na Trấn Lâm là khoa điện công, có một tay vượt qua thử thách kỹ thuật, bị đơn vị khai trừ về sau, lại bị cộng đồng mời làm khoa điện công. Tuy nhiên không có khả năng có công nghiệp quân sự xí nghiệp đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng sinh sống sót có lẽ hay là không thành vấn đề. Hồ sơ trong túi tư liệu, chủ yếu là tập trung ở hắn bị khai trừ trước kia. Bởi vì có đơn vị chỗ quản, vì vậy tư liệu tương đối đầy đủ hết. Nội dung cũng tương đối kỹ càng. Bị khai trừ hậu, hồ sơ bị chuyển giao cho ở lại địa phương đồn công an. Trên cơ bản tự lại cũng không có cái gì mới tư liệu tăng thêm tiến vào. Nhưng cuối cùng một phần chứng minh, hãy để cho Vương Vi ba người đều kinh hãi. Đó là một phần tử vong chứng minh. Ngay tại 3 năm trước đây, Na Trấn Lâm bởi vì bệnh trị liệu không có hiệu quả qua đời. Đồn công an đem một tờ tử vong chứng minh cất vào hắn hồ sơ túi. Như vậy đem gác xó, chờ đợi thời gian vừa đến. Tự ban tiêu hủy, may mắn còn kịp, không có bị thiêu hủy. Nguyên nhân gì tử, Bạch Kiều Kiều nhíu mày hỏi. Tại nàng nghĩ đến, Na Trấn Lâm nếu là võ thuật cao thủ, theo lý thân thể tố chất nên vậy phi thường chuyện tốt. Làm sao có thể còn không có đầy mãn 60 tuổi tự qua đời nì có chút không dễ lý giải. Ví dụ như lão gia tử, ít nhất cũng phải là 70 vài rồi. Không làm theo tai thính mắt tinh, eo rất lưng thẳng, đi đường hổ hổ sinh phong. Cái kia tinh thần đầu, rất nhiều người trẻ tuổi đều không so được. Cái này bên trên ghi đắc tương đối hàm hồ, hẳn là bệnh chết. Vương Vi vỗ vỗ hồ sơ túi, nói ra, đối với Na Trấn Lâm không 60 tựu qua đời, Vương Vi cũng không phải cảm thấy cỡ nào khó có thể giải thích. Võ thuật luyện tập, tuy có thể cường thân kiện thể, lại cũng không có nghĩa là bách bệnh bất xâm. Không nghĩ qua là, võ thuật cao thủ cũng có thể sẽ nhiễm bệnh, khả năng một bệnh không dậy nổi. Đời Minh Vương Dương Minh, công nhận luyện khí đại sư, từng tại quân doanh ngồi xuống luyện khí, đột phát tiếng kêu gào, một doanh phải sợ hãi. Như vậy đại nghiêu cũng chỉ sống hơn 50 tuổi, cho nên nói, hắn không thể nào là hung thủ. Lúc này, Lưu Lãng rút xong rồi thuốc lá, ngắt lời nói ra, ngữ khí có chút buồn bực. Điểm này, Vương Vi Bạch Kiều Kiều Cốc Suất đều đã nhìn ra. Bởi vì, liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, người thứ nhất, án kiện phát sinh ở 2 năm 10 tháng trước, mà Na Chấn Lâm 3 năm trước đây tự chết rồi. Hắn không có khả năng sau khi chết 2 tháng lại từ trong phần mộ leo ra gây. Cái kia cũng chưa chắc, cùng với hắn một chút quan hệ đều không có. Vương Vi cười cười, nói ra, Lưu Lãng liếc nhìn hắn một cái. Hừ một tiếng, nói ra, vâng, sau khi hắn chết 2 tháng, đệ nhất vụ giết người phát sinh, Mã Thục Chân tại mối nghiệp công ty công nhân viên trước ký túc xá bị giết. Chiếu ngươi suy luận, tên hung thủ này vô cùng có khả năng là Na Chấn Lâm hậu bối, thậm chí chính là của hắn nhi tử. Đúng hay không, Na Chấn Lâm còn sống thời điểm, đối với nghi phạm quản được đặc biệt nghiêm, yêu cầu rất cao, cho nên làm cho nghi phạm tâm lý biến thái. Na Chấn Lâm vừa chết, người này không còn có người quản thúc, từ nay về sau đã nghĩ cưỡi cương con ngựa hoang giống nhau. Bắt đầu triệt để phóng túng chính mình, là như vậy, Vương Vi cười nói, suy luận hợp tình hợp lý, đúng, đúng hợp tình hợp lý, nhưng sự thật nhưng lại, Na Chấn Lâm căn bản cũng không có nhi tử. Hắn kết qua một lần hôn, nhưng không bao lâu tựu cách rồi, cũng không còn sanh con, nam hài nữ hài đều không sinh, từ nay về sau Na Chấn Lâm chính là một nhân sinh cuộc sống sống. Một người cuộc sống, Bạch Kiều. Kiều phản hỏi một câu. Tự nhiên mà vậy mà nhớ tới lão gia tử. Lão gia tử hiện tại cũng không là một người cuộc sống, cũng không biết người nhà của hắn con cái ở đâu, thậm chí hắn có hay không đã kết hôn. Sinh không có đã sanh hài tử đều là cái không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ bọn hắn những này võ thuật cao thủ, tác phong đều là như vậy, đặc lập độc hành? Bất quá theo lão gia tử lạc quan sáng sủa tính cách đến xem, hắn hẳn không phải là không có con cái, trích chỉ không biết là nguyên nhân gì, con gái của hắn không có cùng hắn cùng một chỗ cuộc sống. Cái này đợi có hạ thời điểm, lại cẩn thận hỏi Vương Vi tốt rồi. Cái kia, không có nhi tử, có hay không đồ đệ? Cốc Suất hỏi. Có. Lưu Lãng trả lời, vĩnh viễn đều là đơn giản như vậy trực tiếp. Ba người ánh mắt tựu đồng loạt mà đã rơi vào trên mặt của hắn. Bất quá chỉ sợ làm các người thất vọng rồi. Đồ đệ của hắn đều là cùng hắn học khoa điện công, không phải cùng hắn học võ thuật. Thậm chí còn Na Chấn Lâm có phải là biết võ thuật, hồ sơ trong túi đều không dẫn ra. Lưu Lãng trải qua điều tra, trước kia Na Chấn Lâm các hàng xóm láng giềng cũng đều không rõ ràng lắm Na Chấn Lâm có phải là biết võ thuật. Vương Vi cũng không quan tâm Lưu Lãng hơi mỉa mai thái độ, hỏi, cái kia tối thiểu nhất, người nào cùng hắn học qua khoa điện công, có thể tìm ra? Lưu Lãng nói ra, đang tại tìm được, bất quá độ khó tương đối lớn, Na Chấn Lâm lại không có khai mở môn điện học trường. Hắn dạy đồ đệ đều là tư nhân tính chất, cho tới bây giờ sẽ không có qua đăng ký. Nhiều năm qua đi, muốn nhất thời bán hội đem hắn những kia khoa điện công đồ đệ đều tìm ra, một điểm không đơn giản. Điểm này Vương Vi Cốc Suất Bạch Kiều Kiều đều rất nhận đồng. Bọn họ đều là phá án xử lý già rồi, biết rõ loại này tư nhân tính chất thụ đồ là hào không đấu vết có thể tìm ra. Na Chấn Lâm còn sống ngược lại xử lý, có thể do hắn đem bả những kia đồ đệ cả đám đều tìm ra. Cho dù trong đó có chút không có tiếp tục liên lạc, cũng luôn có thể cung cấp một ít hữu dụng manh mối. Mấu chốt Na Chấn Lâm đều chết hết 3 năm, cái này lại từ cái đó bắt tay vào làm Vương Vi đành phải nói ra. Hiện tại cũng chỉ có thể tìm được một cái tính toán một cái rồi. Lại thông qua những này tìm được, nghĩ biện pháp đi tìm càng nhiều là đi ra. Lưu Lãng có chút bực bội nói, cho dù tất cả đều tìm đến, bọn hắn cũng chỉ là một đám không có bằng khoa điện công chúng ta hiện tại muốn tìm, không là một cái võ lâm cao thủ, như thế nào đột nhiên lại biến thành khoa điện công Xuyến Xuyến thiêu đốt. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắc nhở Lưu Lãng một câu, Lưu chi đội, cũng đừng quên, nghi phạm khả năng chức nghiệp một trong chính là khoa điện công, chỉ có loại người này mới có thể đương nhiên mà xuất nhập tất cả đơn vị các cư xá, không làm cho người khác hoài nghi, chỉ bằng vào điểm này, đem bả những kia không bằng khoa điện công tất cả đều tìm ra, cũng rất có tất yếu. Lưu Lãng nhíu lại lông mày, không có lên tiếng nữa. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu được Vương Vi nói có đạo lý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.